Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 320, Thiếu niên chính nghĩa liên minh. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, chính nghĩa đại sảnh, lấy siêu nhân mấy người siêu anh hùng là thủ thành lập chính nghĩa liên minh mặt ngoài căn cứ. Trong đại sảnh, năm cái thanh thiếu niên đang ngồi ở trên ghế salon. Batman mấy vị siêu anh hùng mở ra thông hướng chân chính căn cứ môn. Nhanh tiến chuẩn bị đi theo vào, lại bị hệ thống cảnh cáo cũng không có tiến vào quyền hạn. Đây là có chuyện gì, vì cái gì chúng ta không có gia nhập chính nghĩa liên minh? Nhanh tiến nhìn về phía Green Arrow hỏi, các ngươi đã trải qua tiến nhập chính nghĩa liên minh, thu được chân quý viếng thăm quyền. Hải Vương nói đến, đúng vậy a, chúng ta không phải đã trải qua đi vào sao? Tiểu Flash nói đến, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này chỉ là một cái ngụy trang? Chân chính căn cứ có khác địa phương, đó là một khỏa quỹ đạo vệ tinh, gọi là tháp quan sát. Nhanh tiễn nhìn giống mấy người khác nói đến, mặt khác bốn người trừ một cái có da màu xanh biếc, ăn mặc màu nâu áo jacket cùng quần thanh niên. Bên ngoài, đều nhìn nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết điểm này. Nhanh tiễn nhìn về phía cái kia da màu xanh biếc thanh niên. Tiểu Long, ngươi hẳn phải biết đây hết thảy đi. Thậm chí ngay cả ngươi cũng không có tiến vào tư cách sao? Tiểu Long nhìn về phía Batman, ta theo. Lấy Batman con mắt nhìn rất nhiều lần. Linh hồn thị giác cùng hưởng. Ta biết năng lực này. Robin nói đến, nói như vậy, chúng ta thật không có trở thành chính nghĩa liên minh thành viên. Robin nhìn về phía Batman. Các người cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Tạm thời còn không có thể. Batman nói nhìn về phía Tiểu Long. Vài người khác có lẽ không có đạt tới trong lòng bọn họ tiêu chuẩn. Nhưng là Tiểu Long tuyệt đối với có. Thậm chí lực lượng của hắn vượt qua một chút trong liên minh thành viên chính thức. Nhưng là Batman vẫn không để cho hắn gia nhập. Tiểu Long rất nguy hiểm. Đây là toàn bộ người trong liên minh chung nhận thức. A, chúng ta không có chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, nhưng là các ngươi còn không có đi qua huấn luyện. Flash nói đến, tiểu Flash nhìn về phía hắn, chúng ta đã sớm hoàn thành huấn luyện. Ta là nói đoàn thể huấn luyện. Flash nói đến, chúng ta không cần huấn luyện, chúng ta muốn là tôn trọng. Nhanh tiễn nói đến, các ngươi coi chúng ta là cái gì, hài tử hay là trợ thủ? Nhanh tiễn nói đem cái mũ của mình ném xuống đất, quay người nhìn về phía bốn người khác, chúng ta đã trải qua có năng lực. Nhưng là bọn hắn vẫn không tín nhiệm ta nhóm, ta chịu đủ rồi đãi ngộ như vậy. Bất quá bốn người khác cho dù là Tiểu Long cũng không có cùng hắn đứng chung một chỗ, tốt a. Nhanh tiễn đi một mình hướng cửa phòng khách khẩu, có lẽ bọn hắn nói rất đúng. Các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nói xong đi ra chính nghĩa đại sảnh. Lúc này, một cái trong màn hình xuất hiện siêu bóng của người, siêu nhân kêu gọi chính nghĩa liên minh. KD hộp phòng thí nghiệm đột phát đại hỏa. Ngay tại Batman đám người chuẩn bị đánh ra thời điểm, Đâm Tela cũng phát ra thỉnh cầu. Ốc Thản Vu sư chính sứ dùng A Tần chi phù ý đồ che đậy mặt trời. Batman nhìn về phía siêu nhân. Siêu nhân nói đến, KD hôm thế lửa đã được đến nhân viên chữa lửa khống chế. Batman nhẹ gật đầu, KD hôm sự tình để trước vừa để xuống. Toàn thể liên minh thành viên đang thắt te la vị trí tập hợp. Robin ba người chạy tới Batman trước mặt. Hy vọng có thể mang lên bọn hắn. Bất quá nghênh đón bọn họ lại là Batman. Ở lại đây, mệnh lệnh. Nhìn lấy Batman mấy người một đám siêu anh hùng đi vào thông đạo về sau. Tiểu Long khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đây mới là nội dung cốt truyện bắt đầu thời gian đi. Xem ra coi như nhiều ta một cái. Cũng không có hình ảnh toàn bộ sự tình tiến trình. Mặc dù ký ức vẫn không có hoàn toàn khôi phục. nhưng là Tiểu Long đối với cơ bản nội dung cốt truyện ký ức vẫn là đã trải qua khôi phục. Từ khi một năm trước hắn đi theo Batman về tới động rơi về sau, ký ức bắt đầu không ngừng khôi phục. Ngay từ đầu hắn còn lấy là đầu óc của mình bị người xâm lấn. Dù sao cái thế giới này có thể làm loại chuyện như vậy người cũng không ít. Bất quá theo ký ức khôi phục càng ngày càng nhiều, hắn mới an tâm lại. Mặc dù bây giờ hình tượng này không được tốt lắm, nhưng là tốt xấu có ở cái thế giới này lực lượng tự vệ. Hơn nữa đối với tại nội dung cốt truyện hiểu một chút, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Tiểu Long đứng dậy đi tới Robin ba người trước mặt. Các người thực sự dự định ở lại đây, đang ở bí mật thảo luận ba người bỗng nhiên có chút xấu hổ. So với ba người bọn hắn cùng nhanh tiễn, Tiểu Long vô luận từ năng lực bên trên vẫn là Batman đối với tín nhiệm của hắn bên trên. Bọn hắn coi là đều so với bọn hắn mạnh hơn. Có lẽ Tiểu Long cùng chính nghĩa liên minh thành viên chính thức chênh lệch chỉ có tuổi tác lên. Bọn hắn còn không biết thần kỳ đội trưởng chỉ là một cái so với bọn hắn còn nhỏ tiểu hài nhi. Cho nên đối với Tiểu Long bọn hắn còn đem hắn coi như là Batman bọn hắn bên kia. Chúng ta dự định huấn luyện một chút, tranh thủ lần tiếp theo có thể làm nhiệm vụ. Tiểu Flash nói nở nụ cười. Tiểu Long trực tiếp nhìn về phía Robin, trong lòng ngươi đã trải qua đối với Batman mới vừa mệnh lệnh sinh ra bất mãn. Robin nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn trở thành một tên chân chính siêu anh hùng, trở thành chính nghĩa liên minh thành viên? Tiểu Long nói đến, các ngươi cảm thấy trở thành chính nghĩa liên minh thành viên là một loại vinh quang sao? Tiêu diệt những tội phạm đó là một trò chơi sao? Còn là nói các ngươi cảm thấy trở thành chính nghĩa liên minh thành viên chính thức liền thành đại minh tinh? Tiểu Long nói chỉ Robin mặt nạ trên mặt, ngươi cho rằng cái này chỉ là vì hù người dùng siêu anh hùng ở trong có mấy cái là lấy thân phận chân chính xuất hiện? Chúng ta so với những siêu cấp đó tội phạm từ trên căn bản có phân biệt sao? Robin nghĩ tới Batman. Hắn là biết Batman chính là Bruce Wayne, nhưng là ngoại giới đối với Bruce Wayne nhận biết là cái gì? Thế giới cấp bậc phú hào, hoa hoa công tử, ngay cả Batman một chút đối thủ một mất một còn cũng không biết hắn kỳ thật chính là Bruce Wayne. Bọn hắn hôm nay trước khi tới đây mới vừa giải quyết 4 cái tội phạm. Có được đóng băng năng lực tội phạm, chúng ta cùng những siêu cấp đó tội phạm đều là nắm giữ siêu việt người bình thường năng lực người. Đây mới là bản chất. Còn thân phận, chúng ta đi giải quyết phạm tội, cứu vớt thị dân, hóa giải nguy nan, mà đám tội phạm tùy ý làm bậy. Cho nên có anh hùng cùng tội phạm phân chia. Kỳ thật tại chính phủ đến xem, chúng ta đều là phá hư ổn định xã hội quái thai. Tiểu Long lời nói để ba người đột nhiên cảm giác được hiện thực giống như cùng bọn hắn nghĩ cũng không giống nhau. Đây chính là ngươi không quan tâm trở thành chính nghĩa liên minh một viên nguyên nhân sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Tiểu Long nói đến, gia nhập chính nghĩa liên minh là siêu anh hùng, không gia nhập chẳng lẽ là siêu cấp tội phạm? Cái này chấm ngoặc kép. Tiểu Flash muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Bởi vì không ở chính nghĩa liên minh bên trong siêu anh hùng còn có rất nhiều. Bọn hắn đã ở giữ gìn chính nghĩa. Ý của ngươi là, chúng ta chỉ cần xác định bản thân siêu cấp anh hùng thân phận, nên đi làm cái thân phận này việc, mà không phải một vị địa nghe liên minh. Robin nói đến, bất quá cứ như vậy, hết thảy hậu quả cùng nguy hiểm đều cần chúng ta tự mình tiến tới đối mặt. Tiểu Long nói đến, chúng ta không sợ cái này. Tiểu Flash nói đến, tốt a. Robin nói đi tới trước máy vi tính, dùng bản thân hacker kỹ thuật xâm lấn liên minh hệ thống, điều ra KD hôm phòng thí nghiệm nội dung, che đậy mặt trời nhiệm vụ chúng ta có thể không tham gia, nhưng là điều tra KD hôm sự tình chúng ta có thể làm. Robin lộ ra nụ cười tự tin. Tại Batman bọn hắn trước đó điều tra ra được chân tướng, để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Lặn xuống nước, tiểu tử nói đến, dạng này chúng ta liền có thể trở thành liên minh chính thức một thành viên. Tiểu Flash nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.